bao nhiêu cùng với nàng có chút quan hệ. Gặp Ninh Hinh đi tới, Đan Dương Tiên trên mặt người còn có thần sắc kinh ngạc. Lúc trước Diệp Chánh đem nàng mang về Diệp phủ thời điểm, trên mặt nàng dài khắp phải rán, sau đó lại một mực mang theo khăn che mặt kỳ nhân. Cho nên hắn cũng chưa từng gặp qua diện mục thật của nàng. Nếu không phải Tú Mại Tôn giả vậy một tiếng, hắn thật đúng là không nhận ra người trước mắt này là ai. Ngươi là Diệp Chánh đồ đệ, Mục Ninh Hinh, ngoặc kép, đúng, Diệp Chánh là sư phụ ta, gặp qua Đan Dương Tiên Nhân. Đối với Diệp Chánh mấy vị lão tổ, Ninh Hinh vẫn rất khách khí. Ngươi, Đan Dương Tiên Nhân muốn hỏi ngươi như nào đây sống sót. Bất quá lời chưa kịp ra khỏi miệng cảm giác không được khá. Rất nhanh một chuyến, ngươi độc trong người khó hiểu. Ngoặc kép, đúng, Ninh Hinh nhẹ gật đầu. Tiền bối, sư phụ ta hắn không có tới. Ngoặc kép, Ninh Hinh nhìn quanh bốn phía một cái. Vậy mà không có phát hiện thân ảnh sư phụ. Trừ châu phát sinh chuyện lớn như vậy, hắn rõ ràng chưa có tới. Điều này làm cho nàng cảm thấy thập phần khó hiểu. Mani, Diệp Chánh hắn có sự tình, tại trong thiên thực thành. Đan Dương Tiên Nhân thần sắc có chút chấn động. Ninh Hinh nhìn Đan Dương Tiên Nhân liếc, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, không hỏi thêm gì nữa. Ngồi xổm ở Ngộ Giác Tiên Nhân trước người. Tiền bối, ta giúp ngài nhìn xem vết thương của ngài thế đi. Ngoặc kép, được, Ngộ Giác Tiên Nhân vẻ mặt hiền hòa nhìn Ninh Hinh, trong mắt rất nhanh xẹt qua một tia vui mừng. Chứng kiến Ngộ Giác Tiên Nhân ăn vào đan dược về sau, hồi bại sắc mặt bắt đầu trục dần chuyển tốt, trừ gia tu sĩ cùng chư vị tán tiên đều thở dài một hơi. Đan Dương Tiên Nhân liền lui về sau lui, nhìn Mục Ninh Hinh khám và chữa bệnh, cảm thấy được Ngộ Giác Tiên Nhân ôn hòa ánh mắt, Ninh Hinh ánh mắt lóe lên, làm cho nàng một chút liền nhớ lại nàng là trừ gia hậu nhân. Trong cơ thể lưu lạc có trừ ra huyết mạch việc này trở lại. Đưa tay đặt ở Ngộ Giác Tiên Nhân trên cổ tay. Ở chung quanh tu sĩ khẩn trương nhìn chăm chú. Qua một hồi lâu, Ninh Hinh mới cau mày nói ra. Thần hồn của ngài bị hao tổn nghiêm trọng. Thức hải đoán chừng cũng vỡ vụn chứ. Ngoặc kép, vậy làm sao bây giờ? Có thể chữa trị sao? Trừ Húc Huy vội vàng hỏi. Ninh Hinh không để ý đến. Đưa tay từ Ngộ Giác Tiên Nhân trên cổ tay thu hồi. Phải hảo hảo nuôi dưỡng một đoạn thời gian. Trong lúc này không thể sử dụng linh lực. Chậm rãi ân cần săn sóc thần hồn cùng thức hải luôn có thể khôi phục. Còn tu vi, đoán chừng phải hạ xuống thật lớn một đoạn. Gặp Ninh Hinh giống như không đành lòng nói. Ngộ Giác Tiên Nhân cười cười. Không ngại, hắn sống được đủ lâu. Có thể tại sinh thời nhìn thấy hắn và của nàng hậu nhân. Cũng không uổng đời này rồi. Tiền bối như thế rộng rãi. Thương thế nhất định sẽ tốt lên. Ngoặc kép, Ngộ Giác Tiên Nhân này thật ra khiến người cảm thấy rất thân thiết. Từ cái kia hiền hòa trong ánh mắt, làm cho nàng tựa hồ thấy được mẫu thân La Tĩnh nhìn ánh mắt của nàng. Mang theo không dễ bị người phát giác ân cần. Là ảo giác của nàng sao? Vẫn là nàng thật sự cùng trừ ra có ánh sáng. Tiền bối, đây là ta luyện chế đan dược, ăn vào sau đối với ngài khôi phục thương thế hữu ích. Suy nghĩ một lát sau, Ninh Hinh trong tay lập tức xuất hiện ba bình đan dược. Đều là cải tiến qua thiên cấp đừng đan dược, dưỡng hồn đan, vận thức đan, dưỡng thần đan, chung quanh tu sĩ sau khi thấy, hai mắt lập tức tỏa sáng. Vừa mới Ngộ Giác Tiên Nhân ăn vào viên đan dược kia phát ra đan hương đến nay còn quanh quẩn khi. Bọn hắn chóp mũi, cảm ơn, Ngộ Giác Tiên Nhân cũng không có khách khí, cười nhận lấy đan dược, ngài khỏe tốt bảo trọng, vãn bối đây liền cáo từ rồi. Ngoặc kép, nghe được Ninh Hinh nên rời khỏi, Ngộ Giác Tiên Nhân trong mắt rất nhanh xẹt qua một chút mất mát. Trên mặt dáng tươi cười cũng có một lát ngưng kết. Bất quá rất nhanh sẽ hồi phục xong. Được, ngươi, mọi sự cẩn thận, ngoặc kép, ta biết rồi, ngoặc kép, Ninh Hinh đứng người lên liền đi ra đám người. Trừ Húc Huy cùng Đan Dương Tiên Nhân giật giật bờ môi đều muốn giữ lại. Bất quá cuối cùng ai cũng không có mở miệng. Đi ra hơn 10 mét về sau, ánh sáng màu xanh lóe lên liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Lúc này, đại bộ phận tu sĩ mới phản ứng tới. Kinh ngạc kêu lên, nàng là cái kia bức lùi yêu hoàng, người của yêu vương, ngoặc kép, đạo ánh sáng màu xanh quá mức chói mắt, chờ bọn hắn thích ứng quang hiện về sau. Thiên Vũ Thành đã khôi phục yên tĩnh, Ngộ Giác tiên nhân ngã xuống hấp dẫn bọn họ toàn bộ chú ý. Trong lúc nhất thời đến để cho bọn họ đã quên người cứu bọn họ. Chứng kiến đạo thanh ảnh biến mất, Ngộ Giác tiên nhân nhắm hai mắt lại. Khóe mắt mơ hồ có chút ướt át. Vân Thường, ta cuối cùng nhìn thấy chúng ta hậu nhân rồi. Ngoặc kép, hết chương.